One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, Vivi cùng Robin. Alabasta, chỗ hòn đảo tên là đảo Sandy. Là dù cho phóng nhãn toàn thế giới đều có thể xưng số một đẳng cấp cỡ lớn hòn đảo. Nhưng là cái này một hòn đảo lại cũng không cô đơn. Chung quanh của nó còn có số lượng không ít cỡ nhỏ hòn đảo. Đại đa số hòn đảo phía trên đều có cỡ nhỏ thành trấn. Những này thành trấn đều là phụ thuộc vào Alabasta Kingdom mà tồn tại. Tại khoảng cách Alabasta không có nơi bao xa. Một tòa dạng này cỡ nhỏ hòn đảo lẳng lặng tồn tại ở đây. Trên tòa đảo này đồng dạng tồn tại tiểu thành trấn. Bất quá càng mấu chốt chính là, trên tòa đảo này vẫn tồn tại một tòa hải quân chi bộ. Nói chung, chính phủ gia nhập liên bang cảnh nội là không cho phép hải quân trực tiếp tu kiến căn cứ hải quân. Đây là ban sơ chính phủ thế giới kiến lập thời điểm liền quyết định quy tắc. Vì không cho chính phủ thế giới có được trực tiếp can thiệp gia nhập liên bang năng lực. Nhưng là hiểu đều hiểu. Chính phủ thế giới muốn can thiệp dưới trướng gia nhập liên bang căn bản không cần đến bất lực can thiệp, nhưng là quy củ cứ như vậy định ra tới. Nói chung, hộ vệ gia nhập liên bang căn cứ hải quân đều xây ở khoảng cách gia nhập liên bang cách đó không xa. Địa phương đã bảo trì một điểm khoảng cách, lại có thể đúng lúc giúp cho viện trợ. Toàn này hải quân chi bộ chính là như vậy tồn tại. Vì thủ hộ Alabasta mà tồn tại. Căn cứ trưởng trong văn phòng. Xinh đẹp căn cứ trưởng đại nhân đang cùng người nào đó trò chuyện. Hina rất sinh khí. Smoker Kun dựa vào trên ghế làm việc. Đem bị tu thân tử hồng sắc quần tây bao quanh thon dài hai chân dựng ở trên bàn làm việc mỹ nhân. Có chút khó chịu nói. Vị kia Shichibukai đại nhân thật đúng là lợi hại đâu. Mới vừa tới đến Alabasta liền nhấc lên dạng này một trận thanh thế thật lớn náo động. Điện thoại, cái kia một đầu, truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp. Rai hát tên hỗn đản kia là cái chân chính quái vật. Lão tử đã sớm đã nói qua. Nhưng là phía trên những thứ kia lão hồ đồ nhóm còn cùng hắn đánh cho lửa nóng. Thậm chí để hắn trở thành Shichibukai. Bực tức thì không cần. Hôm nay là Hina tìm ngươi cầu nhau. Tốt a, sau đó thì sao? Hina, Alabasta trên sự tình nói thế nào? Tên là Hina nữ hải quân cười lạnh một tiếng. Còn có thể nói thế nào? Bất quá chỉ là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Không có chứng cứ, không thể nói rằng Raihat phạm tội sự thật. Sau đó chúng ta hải quân không thể tùy ý can thiệp. Nước khác nội chính, ha ha, Hina cười lạnh nói. Để bảo vệ bình dân làm nhiệm vụ của mình hải quân. Tại gặp dân chúng ở giữa nội chiến thời điểm. Ngược lại là chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Điện thoại bên kia Smoker trầm mặc một chút. Sau đó nói. Sau đó thì sao? Hina, ngươi có hay không làm những gì? Hina có thể làm cái gì? Hina buồn vô cớ nói. Hina chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi nhìn xem có người hay không sẽ hướng Hina xin giúp đỡ. Alabasta, Rain Bay, chui vào Rain Dinner Vivi công chúa lòng nóng như lửa đốt. Alabasta thế cục càng ngày càng ác liệt. Quân khởi nghĩa đã hoàn toàn chiếm cứ đại nghĩa. Nefertari gia tộc thống trị đã lung lay sắp đổ. Nếu như nói hết thảy đều là thuận theo tự nhiên phát triển. Là mình gia tộc, là phụ thân của mình thật phản bội quốc gia này. Cô phụ tất cả quốc dân tín nhiệm lời nói. Vivi nguyện ý không hề làm gì. Để gia tộc của mình thuận theo trào lưu của thời đại bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong. Nhưng là, nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận quốc dân nhóm bị âm mưu ra đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Toàn bộ quốc gia đều bị gia hỏa kia thu nhập trong lòng bàn tay. Vừa vặn nam nhân kia rời đi Rainbow. Nàng có thể hơi buông ra một chút tay chân tới điều tra chân tướng. Nhưng là, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Thời gian là đêm khuya. Trong phòng của mình, năm nay bất quá 14 tuổi Vivi công chúa khóc ròng ròng. Làm sao lại đầu mối gì đều không có? Hiện tại, đến cùng nên làm cái gì? Chẳng lẽ chiến tranh đã không thể cản trở sao? Nàng đương nhiên tra không đến bất luận cái gì manh mối. Khiêu vũ phấn sự tình là Crocodile giở trò quỷ. Reinhardt tiếp nhận Baroque phòng làm việc về sau liền đã đem tất cả tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Tiếp xuống quân khởi nghĩa hành động. Tất cả nhân viên tham dự đều là Nico. Robin tại trực tiếp liên hệ. Không có bất kỳ cái gì trên giấy tư liệu. Mà cho quân khởi nghĩa cung cấp lương thực vũ khí chính là Doflamingo. Cùng bên này căn bản không phải một cái hệ thống. Dưới tình huống như vậy, Vivi có thể tra được cái gì? Thiếu nữ công chúa chỉ có thể trong phòng yên lặng thút thít. Nhưng là nàng không có chú ý tới địa phương là gian phòng một góc, một cây trong lòng bàn tay lớn một lỗ tai cánh tay đột nhiên hóa thành cánh hoa tiêu tán. Khoảng cách Vivi gian phòng cũng không xa khác trong một cái phòng. Nico, Robin ngồi tại tung bay trên cửa. Dựa lưng vào vách tường nhìn qua ngoài cửa sổ trong sáng trăng sáng. Có chút xuất thần. Ngày thứ hai, Vivi công chúa hoàn toàn phục sinh. Ỷ vào Reinhardt thư ký thân phận nhiệt tình đi cùng Ulysses gia tộc dưới trướng các cán bộ tiếp xúc. Nói bóng nói gió muốn hỏi ra thứ gì đến. Đương nhiên, không có chút nào thu hoạch. Nàng lại đi phí sức lật xem Reinhardt trong văn phòng văn bản tài liệu. Nhìn xem có thể hay không phát hiện manh mối gì manh mối. Kết quả nhưng cũng là làm cho người thất vọng. Nàng y nguyên không phát hiện chút gì. Chính đáng nàng ủ rũ cúi đầu nghĩ là không phải nên rời đi nơi này. Trở về vương đô cùng phụ vương cùng nhau đối mặt lúc này Alabasta tình huống thời điểm. Nàng chú ý tới một nữ nhân. Một cái đang núp ở một cái góc gọi điện thoại nữ nhân. Vivi nhận biết nàng. Nhưng là không biết tên của nàng. Chỉ biết là đó là cái thâm cư không ra ngoài. Trên cơ bản rất ít rời đi gian phòng của nàng nữ nhân. Nàng đang nói cái gì? Ôm nghe một chút nhìn suy nghĩ. Vivi lặng lẽ tới gần. Sau đó nàng liền nghe đến. Yên tâm đi, giáo phụ đại nhân. Danh sách nhân viên thật tốt đặt ở phòng ta trong tủ chén. Không có người cầm được đến. Sẽ không có người hoài nghi chúng ta cùng quân khởi nghĩa liên quan. Vivi nghe thấy nữ nhân này nói như vậy. Sau đó, Vivi con mắt đột nhiên phát sáng lên. Đồng thời răng cắn chặt. Rốt cục phát hiện đầu mối. Quả nhiên hết thảy đều là Reinhardt tên rác rưởi kia giở trò quỷ. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Vivi lặng lẽ lui ra phía sau. Xác định khoảng cách đã đủ viễn chi về sau. Nàng co cẳng liền chạy. Hướng nữ nhân kia trong phòng mà đi. Nàng biết nữ nhân kia gian phòng tại cái kia. Nhẹ nhõm thi triển thủ đoạn cậy ra cái kia phiến cửa phòng. Vivi tiến nhập trong phòng. Tại đầu giường trong tủ chén một trận tìm kiếm. Rất mau tìm đến một chương danh sách. Phía trên ghi lại từng cái danh tự. Vivi cũng không nhận ra những người này. Nhưng là nàng biết những người này là ai. Liền là mấy tên khốn kiếp này. Giúp đỡ Reinhardt cùng một chỗ. Đem quốc gia này biến thành dạng này. Tương đương Vivi nghiến răng nghiến lợi. Sau đó nàng cẩn thận đem danh sách thu vào. Rời phòng đóng cửa thật kỹ. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rời đi Rendiner. Sau đó tại ven đường ngăn cản một chiếc xe ngựa một đường rời đi Rainbow. Nhìn xem Vivi rời đi Rendiner thân ảnh. Robin giải trừ năng lực. Sau đó nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm tư quản người khác nhàn sự. Ai? Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.